Chương 5. Phục hồi tinh thần võ sĩ đạo. Tinh thần võ sĩ đạo nuôi dưỡng tình cảm. Cùng với việc nuôi dưỡng sự cảm thụ và cảm xúc kiểu Nhật Bản, thì con người còn cần đến hình thức tinh thần nhất định. Do logic là thứ mà nếu nói theo kiểu toán học, thì nó là vector chỉ quyết định được độ lớn và phương hướng. Cho nên nếu như thiếu hệ trục tọa độ, thì người ta sẽ không biết được mình đang ở chỗ nào. Đối với con người, thì hệ trục tọa độ là hình thức tinh thần, là thứ trở thành tiêu chuẩn của hành động, tiêu chuẩn của phán đoán, tức là đạo đức. Từ hơn 20 năm trước, tôi đã cho rằng cần phải phục hồi tinh thần võ sĩ đạo với tư cách như là hình thức của tinh thần nuôi dưỡng nên tình cảm như thế. Võ sĩ đạo từ sau thời Kamakura đã phát huy chức năng như là tiêu chuẩn hành động, tiêu chuẩn đạo đức của rất nhiều người Nhật Bản. Ở trong đó, có tình yêu, sự thành thật, lòng nhẫn nại, chính nghĩa, lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn. Trắc ẩn là sự mẫn cảm đối với sự bất hạnh của người khác. Thêm nữa, cũng có cả ý thức về danh dự và sự xấu hổ. Danh dự quan trọng hơn tính mạng. Thật sự, đó là cách nghĩ rất vĩ đại. Tinh thần võ sĩ này qua nhiều năm tháng đã trở thành hạt nhân trung tâm của đạo đức Nhật Bản. Tư tưởng thích hợp với môi trường của Nhật Bản. Võ sĩ đạo ban đầu vốn là các quy tắc chiến đấu của võ sĩ thời Kamakura, tức là có thể nói nó là thứ thể hiện tinh thần chơi đẹp ở hiện trường nơi diễn ra cuộc chiến. Tuy nhiên, trong thời đại Edo, thời đại hòa bình suốt 260 năm, võ sĩ đạo đã phát triển thành tinh thần võ sĩ đạo và thông qua chuyện kể Jōjū-ji, Kabuki, Kōdan mà truyền đến cả thị dân và nông dân. Võ sĩ đạo, thứ là quy phạm hành động của giai cấp võ sĩ, đã trở thành quy phạm hành động của toàn bộ người Nhật Bản. Gần đây, trong nội bộ giữa các nhà sử học Âu Mỹ, động thái xem xét lại thời Edo mạnh lên. Sự hứng thú của họ không phải chỉ là ở trình độ văn hóa cao hay sinh thái học của Edo. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên vì so với việc quý tộc châu Âu, với tư cách là kẻ cai trị, đã nắm trong tay gần như cả ba thứ quyền lực, văn hóa, của cải và được kính trọng, thì võ sĩ Edo, người được thường dân kính trọng cho dù gần như độc chiếm cả quyền lực và văn hóa, lại hoàn toàn không có tiền. Sự nghèo khó của võ sĩ, người không có tiền bằng cả những người làm nghề sách dép hầu hạ, đã được Isoda Michifumi phác họa trong tác phẩm Sổ Kinh tế Gia đình của Võ sĩ Shin Chōsha. Vô số tinh thần được du nhập. Ở điểm thực hiện trong thực tế một cách trung thực nhất những đạo đức tốt đẹp được gọi là tinh thần võ sĩ đạo, võ sĩ đã được mọi người rất kính trọng. Nó thể hiện tầm cao trong tinh thần của người Nhật Bản khi nhìn đạo đức cao hơn tiền bạc. Kỵ sĩ đạo ra đời dưới ảnh hưởng của Kitô giáo đã phát triển thành tinh thần quý tộc ở nước Anh khi việc chiến đấu trên mình ngựa không còn và bổ sung làm sâu sắc các yếu tố khác. Cũng giống như kỵ sĩ đạo, trong võ sĩ đạo có rất nhiều tinh thần khác. Trước hết là cảm giác bình tĩnh khi tiếp nhận số phận và trái tim quen với lẽ sinh tử từ Phật giáo, đặc biệt là từ thiền. Nó cũng du nhập từ Nho giáo, Ngũ Luân trong các mối quan hệ như vua tôi, cha con, chồng vợ, già trẻ, bạn bè cũng như sự nhân từ của người cai trị đối với dân. Võ sĩ đạo cũng du nhập những đạo đức tốt đẹp như lòng trung thành đối với quân chủ, sự kính trọng đối với tổ tiên, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ từ thần đạo. Có vị trí trung tâm nhất là tư duy đã được định hình ở Nhật Bản từ trong quá khứ. Tôi nghĩ rằng, không phải là từ thời kỳ Manyo, mà ngay từ thời đại tưởng tượng là thời kỳ Jomon, người Nhật đã có quan niệm đạo đức mang tính trực giác và tiêu chuẩn hành động cho rằng không được cư xử hèn hạ và không được bắt nạt kẻ yếu. Cũng có thể có người nói, thiền hay nho giáo chẳng phải là thứ đến từ bên ngoài hay sao? Thiền đúng là thứ sinh ra ở Trung Quốc, nhưng ở Trung Quốc nó không phát triển được. Đến thời Karakura thì nó vào Nhật Bản và phát triển ở khắp Nhật Bản. Điều này nói lên rằng thiền không thể dung hòa với tư duy của người Trung Quốc và nó rất phù hợp với tư duy đã định hình của người Nhật. Theo Suzuki Daisetsu thì nó đã trùng với tâm hồn Nhật Bản. Chính vì vậy mà chẳng bao lâu Nó đã lan rộng khắp các võ sĩ của Kamakura. Thiền và nho giáo là giá trị quan có ở người Nhật từ xa xưa. Người Trung Quốc là người đã lý luận hóa chúng. Và rồi như thường lệ, người Nhật đã vừa dung hợp nó với thần đạo, vừa Nhật Bản hóa nó, làm cho nó thăng hoa thành tinh thần võ sĩ đạo. Tinh thần võ sĩ đạo bị ném bỏ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tinh thần võ sĩ đạo đã bị ném bỏ nhanh chóng. Nhưng thực ra thì trước đó từ khoảng đầu thời kỳ Showa, nó đã dần dần biến mất. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Nhật Bản sa vào hành động hèn hạ là xâm lược Trung Quốc sau sự kiện Lư Cầu Kiều. Việc có hành động ngu ngốc kết làm đồng minh với Hitler, kẻ đã viết tác phẩm Cuộc Chiến Đấu Của Tôi, cũng là do sự suy thoái của tinh thần võ sĩ đạo. Tôi cho rằng chiến tranh Nhật-Nga, chiến tranh Nhật-Mỹ là không thể tránh khỏi khi muốn có độc lập và sinh tồn ở thời điểm đó. Không được tạo ra những tình huống mà ở đó không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiến tranh. Tuy nhiên, chiến tranh Nhật-Trung lại khác. Cho dù là có bị những người đầy mưu lược như Stalin, Mao Trạch Đông dẫn dụ đi nữa, thì việc xâm lược Trung Quốc đương thời hoàn toàn là việc bắt nạt kẻ yếu, vô ý nghĩa. Nếu như đối chiếu với tinh thần võ sĩ đạo, thì đây là điều hèn hạ, đáng xấu hổ. Vào thời Edo, tinh thần võ sĩ đạo bị xa rời, và cuối thời Minh Trị thì nó bị suy thoái. Nếu tấn công vào Trung Quốc đương thời khi đáp trả lại sự khiêu khích, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại. Bởi vì Trung Quốc vốn không có không quân. Nếu như Nhật Bản, nước có ưu thế trên không, tiến hành ném bom trước, sau đó sử dụng lục quân, thì Nhật Bản sẽ chiến thắng như nhiều lần trước đó. Do tiến hành cuộc chiến tranh giống như bắt nạt một đứa trẻ con, cho nên việc hiện đại hóa trang bị lục quân trở nên chậm trễ. Vì thế mà tại Khankhingol, quân Nhật đã choáng váng trước sư đoàn thiết giáp của Liên Xô. Đấy là sự lạm quyền vô ý nghĩa và đáng xấu hổ của quân Quan Đông. Chính vì vậy mà Thiên Hoàng, chính phủ, lục quân đều phản đối chuyện dẫn sâu vào cuộc chiến. Việc bắt nạt một kẻ yếu như thế là vết nhơ trong lịch sử Nhật Bản. Sau thời Minh Trị, cho dù các liệt cường Âu Mỹ bắt nạt các nước nhỏ yếu mà không có ngoại lệ, chuyện Nhật Bản cho đến lúc này vẫn không làm điều đó là bằng chứng cho thấy tinh thần võ sĩ đạo đã bị ném bỏ dần. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tinh thần võ sĩ đạo đã biến mất, giống như thể ngã từ trên vách đá xuống. Giờ đây, cần phải lấy lại tinh thần võ sĩ đạo trong tư cách là hình thức tinh thần của người Nhật Bản. Có rất nhiều võ sĩ đạo. Không có định nghĩa nào rõ ràng về võ sĩ đạo. Nitobe Inazo cho dù đã viết tác phẩm Võ sĩ đạo, nhưng đó là võ sĩ đạo được Nitobe Inazo viết ra để giải thích cho người nước ngoài hiểu về hình thức nằm trong gốc rễ của người Nhật. Ngay cả trong tác phẩm Hagakure có câu nổi tiếng: võ sĩ đạo là sự suy ngẫm về cái chết. Chẳng qua cũng chỉ là võ sĩ đạo của phiên Saganabe do Yamamoto Tsunetomo kể lại. Cho dù vậy, tôi rất thích tác phẩm võ sĩ đạo của Nitobe Inazo. Tinh thần võ sĩ đạo mà tôi tán thưởng cũng phần lớn dựa trên sự giải thích của Nitobe Inazo. Chuyện trong cách giải thích về võ sĩ đạo của Nitobe có cả tư duy kiểu Kitô giáo rất rõ ràng. Tôi cũng biết cả luận điểm cho rằng điều này rất khác với võ sĩ đạo với tư cách là quy tắc chiến đấu của võ sĩ thời Kamakura. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc lấy lại tinh thần võ sĩ đạo, chứ không phải là làm rõ định nghĩa của võ sĩ đạo. Ít nhất thì võ sĩ đạo của Nitobe Inazo cũng đã đồng nhất với tiêu chuẩn hành động của tôi từ hồi nhỏ. Tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người khác sống như thế. Ở ý nghĩa đó, tôi cho rằng võ sĩ đạo cận đại đã được thể hiện đầy đủ nhất trong sách của Nitobe Inazo. Cuộc đời của Nitobe Inazo. Nitobe Inazo sinh năm 1862 và mất năm 1933, là con trai của một võ sĩ ở phiên Nanbu, hiện nay là tỉnh Iwate. Sau khi học xong ngành nông học tại trường nông học Sapporo, nay là Đại học Hokkaido, ông đi du học Mỹ và tiếp nhận ảnh hưởng của Kitô giáo dòng Quaker. Từ đó về sau, ông trở thành giáo sư trường nông học Sapporo. chuyên gia kỹ thuật của Tổng đốc phủ Đài Loan, giáo sư Đại học Đế quốc Kyoto, hiệu trưởng trường trung học số 1, hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Nữ sinh Tokyo và hoạt động như là một nhà giáo dục, nhà nông học. Ông cũng đã từng giữ chức phó chánh văn phòng Hội Quốc Liên và Người Quốc tế hiếm hoi trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một ngày nọ, trong lúc đi bộ cùng với một nhà luận học người Bỉ, ông đã kể với người này là ở Nhật Bản không có giáo dục, tôn giáo. Ông đã kinh ngạc khi người này hỏi lại, nếu không có tôn giáo thì làm sao có thể giáo dục được đạo đức? Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ, ông đã nhận ra thứ hình thành nên quan niệm chính tà thiện ác của bản thân mình là võ sĩ đạo vốn được trang bị từ thời thơ ấu. Những người cùng thời như Uchimura Kanjo, Okakura Tenshin cũng có điểm chung đó, nhưng Nitobe Inazo đã có ý nghĩ cháy bỏng, muốn làm cho người phương Tây hiểu được tâm hồn của người Nhật. Vì vậy, ông đã nghĩ đến việc giới thiệu võ sĩ đạo bằng tiếng Anh. Để làm cho người phương Tây dễ hiểu, ông đã vừa trích dẫn Emerson, Spencer, so cánh với Kinh Thánh, triết học Hy Lạp, Shakespeare, Nietzsche, vừa trích dẫn của Motori, Norinaga, Taranoshige Mori, Raisangyo, Yoshida Shoin để giải thích về bản chất của tinh thần võ sĩ đạo. Võ sĩ đạo được viết ra vào năm 1899, đúng vào khoảng thời gian nằm giữa chiến tranh Nhật-Thanh và chiến tranh Nhật-Nga. Đây là thời kỳ mà thế giới vừa chú ý, vừa bắt đầu có tinh thần cảnh giác đối với Nhật Bản, quốc gia mới nổi lên. Khi cuốn sách được xuất bản tại Mỹ năm 1899, nó đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Nghe nói Tổng thống Theodore Roosevelt khi đọc cuốn sách đã cảm thấy xúc động và đã mua mấy chục cuốn võ sĩ đạo tặng cho con cháu của những nhà lãnh đạo quốc gia khác. Tự mình thực hiện võ sĩ đạo. Itobe Inazo thường được gọi là người bắc cầu giữa phương Đông và phương Tây, nhưng con mắt ông không chỉ hướng ra mỗi phương Tây. Võ sĩ đạo trở thành tác phẩm bán chạy trên thế giới. 2 năm sau, khi trở thành người nổi tiếng thế giới, ông được cử đi làm trưởng ban sản xuất trực thuộc Cục Dân sinh ở Đài Loan. Đài Loan khi đó đã trở thành thuộc địa của Nhật được 6 năm, là vùng đất chưa phát triển và là nơi hoành hành của các căn bệnh truyền nhiễm như sốt rét, dịch tả. Sự vĩ đại của Nitobe Inazo nằm ở chỗ, trong tư cách là trưởng ban duy nhất, đã nỗ lực cải cách nông nghiệp Đài Loan và phát triển ngành sản xuất đường ở đây. Kết quả là, ngành sản xuất đường của Đài Loan vào đầu thời Showa đã có thể cạnh tranh giành giật vị trí số 1 thế giới. Ông đã thực hiện một cách hoàn hảo tinh thần võ sĩ đạo dưới cái tên Phụng sự việc công, không tiếc thân mình. Nitobe Inazo đã viết rằng, đồng cảm với kẻ chiến bại, đồng cảm với kẻ kém, tình yêu đối với kẻ yếu là những đạo đức tốt đẹp cao nhất của võ sĩ đạo. Quả thật, lòng trắc ẩn đã được coi trọng nhất. Đây là thứ mà các tín đồ Kitô giáo rất dễ tiếp nhận, bởi vì nó rất gần gũi với tấm lòng nhân ái. Tôi cho rằng lòng trắc ẩn là đạo đức cực kỳ quan trọng trong thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu do quy luật thị trường hiện nay. Nền tảng cơ bản của ý thức về cái đẹp. Nitobe Inazo cũng đề cập đến ý thức về cái đẹp của người Nhật Bản. Nitobe Inazo nói rằng, biểu tượng của võ sĩ đạo là hoa anh đào. Khi so sánh hoa anh đào với hoa hồng, thứ hoa mà người phương Tây thích, ông viết, hoa anh đào và vẻ đẹp thanh cao, diễm lệ của nó nói lên cảm giác về cái đẹp của dân tộc chúng tôi, mà không một loài hoa nào khác có thể làm được. Chúng tôi chưa bao giờ hiểu được sự tán thưởng của người phương Tây đối với hoa hồng. Sau đó, ông đã trích dẫn bài thơ nổi tiếng của Motouri Norinaga. Nếu ai hỏi tâm hồn Nhật Bản là gì, hãy đáp rằng nó tựa như hoa anh đào lấp lánh vào buổi sáng. Hoa hồng có cả màu và hương rất đậm. Nó đẹp nhưng lại ẩn giấu cả gai. Nó khó rụng và phai màu khô đi, vẫn còn giữ nguyên cuống, giống như là nó căm ghét và e ngại cái chết. Trái lại, hoa anh đào của chúng ta có mùi hương rất nhạt và chúng vẫn giữ vẻ tự nhiên lúc rơi khi gió thổi. Khi mặt trời mọc chiếu sáng quần đảo Viễn Đông và hít thở không khí buổi sáng có hương thơm của hoa anh đào, sẽ không có cảm giác nào khoan khoái hơn cảm giác hít vào thứ không khí của một ngày đẹp tươi như thế. Nitobe Inazo đã giải thích cảm giác khoan khoái này là bản chất của tâm hồn Nhật Bản. Lời dạy của cha. Tôi may mắn có người cha luôn mang trong mình tinh thần võ sĩ đạo. Bố tôi đã dạy rằng, khi nhìn thấy cảnh kẻ yếu bị bắt nạt, thì cho dù có phải liều mình cũng phải cứu họ. Bố tôi cũng nói, việc giả vờ như không nhìn thấy cảnh kẻ yếu bị bắt nạt là sự hèn hạ. Đối với tôi, thì việc bị người khác nói hèn hạ cũng giống như là bị người ta bảo, mày là đồ không đáng sống. Vì vậy, khi thấy ai đó bị bắt nạt, thì tôi sẽ lao mình vào cứu. Bản thân tôi là người có thể chất mạnh mẽ, vì thế mà tôi luôn là người đánh bại những kẻ bắt nạt. Mỗi lần khoe với cha tôi điều đó, ông đều tỏ ra rất hạnh phúc. Ngoài những lúc ấy ra, tôi không nhớ ra có lúc nào ông hạnh phúc như thế. Mẹ tôi thì mặt nghiêm lại bảo, cái nhìn chính nghĩa cũng chỉ là tương đối thôi. Nếu như người ta coi con là đứa trẻ thích bạo lực và bị ghi vào học bạ, thì con không thể vào học trung học mà con mong muốn được đâu. Cha tôi thì nói rõ ràng, khi cứu giúp người yếu thì có thể sử dụng sức mạnh. Tuy nhiên, có 5 điều cấm kỵ. 1 là người to lớn không được đánh người nhỏ hơn. 2 là không được ỷ đông hiếp yếu. 3 là đàn ông không được đánh phụ nữ. 4 là không được sử dụng vũ khí. 5 là phải dừng lại ngay khi đối phương khóc hoặc xin lỗi. Tôi đã được dạy phải tuyệt đối tuân thủ 5 điều này. Ngoài ra, thứ cha chỉ dạy mà tôi nghĩ là điều rất tốt, đó là việc thừa nhận, đối với nó không cần có lý do, bởi vì nó là điều hèn hạ. Vì thế mà tôi đã nỗ lực tuân thủ theo những điều cha dạy. Ví dụ như việc nói, đàn ông không được đánh phụ nữ là điều rất khó cảm thấy thuyết phục một cách đơn giản. Trong thực tế thì những phụ nữ làm cho người ta luôn muốn đánh nhiều vô kể, mà đứng đầu là vợ tôi. Tuy nhiên, việc đàn ông đánh phụ nữ vô điều kiện là không thể chấp nhận được, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Ngoài ra, cũng không cần lý do. Vì vậy, cần phải dạy nó chu đáo như là một hình thức. Căm ghét sự hèn hạ. Tôi cho rằng cần phải giáo dục cho trẻ lòng căm ghét sự hèn hạ chu đáo. Khi nhìn vào pháp luật thì thấy chẳng có chỗ nào viết không được cư xử hèn hạ. Vì vậy mà việc này rất quan trọng. Để giáo dục lòng căm ghét sự hèn hạ thì cần phải phục hồi lại sợi dây gắn bó trong gia đình có tính chất nho giáo, tuân theo tinh thần võ sĩ đạo. Nhờ có nó mà con em của người Nhật đã không trộm cắp. Trẻ em ở đất nước nọ nói rằng mình không trộm cắp vì hành động đó vi phạm pháp luật. Điều này nói lên quốc gia đó, trẻ em ở đó đang ở dưới đáy. Những đứa trẻ nói mình sẽ không trộm cắp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ trộm cắp khi không có ai nhìn thấy, bởi chúng sẽ không bị pháp luật trừng phạt. Khi trở thành người lớn, chúng sẽ làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Những người mua đầu cơ cổ phiếu ở sàn chứng khoán ngoài giờ làm việc sẽ ngày một tăng lên. Trẻ em Nhật Bản, những người đứng ở trung tâm trong sợi dây gắn kết gia đình sẽ nghĩ khi mình ăn trộm thì sẽ làm cho cha mẹ khóc, bôi cho trách trấu lên mặt tổ tiên hay trời sẽ biết việc mình làm. Vì thế mà có ít người trộm cắp. Việc ít có những người làm điều hèn hạ cũng tương tự. Nó sẽ trở thành sức mạnh để giáo dục, tăng cường và thực tiễn hóa lòng căm ghét sự hèn hạ. Tương lai của võ sĩ đạo. Trong tác phẩm Võ Sĩ Đạo, Nitobe Inazo đã đặt tên cho chương cuối là Tương lai của Võ Sĩ Đạo. Võ Sĩ Đạo với tư cách là một quy tắc luân lý đứng độc lập có thể sẽ biến mất, nhưng sức mạnh của nó sẽ không bao giờ biến mất trên mặt đất, giống như hoa anh đào là biểu tượng của nó. Sau khi bị gió thổi rơi bốn phương, vẫn mang theo mùi hương làm cho đời người phong phú và chúc phúc cho nhân loại. Tinh thần Võ Sĩ Đạo sẽ không bao giờ biến mất trên mặt đất. Tôi cho rằng, trước hết, người Nhật phải lấy lại nó và truyền đạt tới mọi người trong thế giới đang chỉ dựa dẫm vào những luân lý nhảm chán.